Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. Bí mật này, bệnh viện dưới lầu một nhà hàng nhỏ ngoài cửa, xuyên quần áo bệnh nhân nữ sinh đứng có một hồi, dẫn tới không ít người chú mục, túc chủ, không có tiền đi. Vậy liền dùng giá trị cừu hận đến mua trong thương thành. A, hệ thống chịu đựng trêu chọc xúc động, mở miệng nói, không cần, ta không muốn ăn. Cảnh Như họa mím môi một cái, mới quay người dịch chuyển khỏi bước chân, rời đi nơi đây. Cảnh Như họa đi ra mảnh này ăn uống khu vực, cuối cùng không có ồn ào đám người, còn đầy đường khói dầu vị, còn có đồ ăn hương vị, phanh, một cái điểm nhỏ giống nàng chụp tới. Cảnh Như họa phản ứng cấp tốc tiếp vào, mở ra tay xem xét, là một viên vui vẻ quả. Đây là, chít chít. Cảnh Như họa trong đầu một chút liền nghĩ đến Tùng Hoa. Lập tức liền nghe được quen thuộc tiếng kêu gọi, ngẩng đầu, quen thuộc vật nhỏ chính ngồi xổm ở chiêu bài của người ta quảng cáo thượng khán nàng. Xuống tới, Cảnh Như họa cười nhạt một tiếng, bị Tùng Hoa dùng vui vẻ quả chụp cũng không giận, xông quá vẫy vẫy tay, nói khẽ, chít chít. Tùng Hoa linh mận từ phía trên nhảy xuống xông vào Cảnh Như họa đầu vai, lấy lòng dùng mặt của nó tại Cảnh Như họa gương mặt cọ sát, sau đó dùng nó xõa tung cái đuôi to tại Cảnh Như họa đầu vai lướt qua. Hướng về phía Cảnh Như họa lỗ tai nhỏ giọng kêu to nói, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi à, ngoan. Cảnh Như họa thiển thiển lên tiếng, nàng nói cái chữ này thời điểm không có thường nhân nói đến như vậy cưng chiều cùng ôn nhu. Cảnh Như họa dùng nàng thanh âm đạm mạc nói ra rất lạnh nhạt, căn bản nghe không ra nàng trong lời nói nghĩ biểu đạt đối Tùng Hoa khích lệ hoặc là cưng chiều. Nhưng chính là không có người bên ngoài nói ra được ôn nhu cưng chiều tại Tùng Hoa, đây chính là nàng thích nghe nhất. Cái này thông cảm lấy chủ nhân đối với nó lưu ý cùng dung túng, cũng là một loại khác loại cưng chiều. Chủ nhân, ngươi ăn. Tùng Hoa mắt sắc nhìn thấy Cảnh Như họa lột ra nó vừa mới chụp tới vui vẻ quả đưa đến miệng bên trong, lập tức đem trong tay mình còn thừa lại mấy quả cho lột tốt đưa lên. Cảnh Như họa cũng không có cự tuyệt, rất tự nhiên liền há mồm ăn. Chủ nhân, sao A còng Omicron, A còng sao, oa tương đương. Tùng Hoa quả thực kích động muốn nhảy dựng lên, chủ nhân thế mà ăn nó lột đồ vật, đó có phải hay không đại biểu chủ nhân rất thích ăn nó lột, có phải là đại biểu chủ nhân rất thích nó. Càng nghĩ càng vui vẻ, Tùng Hoa tại Cảnh Như họa đầu vai vừa đi vừa về đảo quanh. Chủ nhân, ta lại đi làm điểm, ngươi ở bên kia trên ghế chờ ta. Tùng Hoa nói xong, lập tức vọt không còn hình bóng. Cảnh Như họa tại ven đường trên ghế dài ngồi xuống, thật sự tại kia chờ. Ha ha, túc chủ, nếu là Tùng Hoa biết ngươi nhưng thật ra là đói bụng không có cách nào mới ăn nó đưa, có thể hay không rất thương tâm. A tương đương, hệ thống đặc địa kéo dài cái kia. A, ngươi ít nói chuyện, không phải ta không ngại thay cái hệ thống. Cảnh Như họa thiển thiển mở miệng, ngươi làm sao ngươi biết? Hệ thống thanh âm một chút lạnh xuống tới, nếu ta là chủ ngươi là phụ, nghe ngươi ý tứ, thế giới chi lớn, hệ thống tổng loại phong phú, ta nghĩ nhân vật phản diện hệ thống không có ngươi còn sẽ có kế tiếp. Mà ta là chủ, muốn đổi cái người hầu hẳn là sẽ không khó, chỉ cần đại giới đầy đủ. Cảnh Như họa nhàn nhạt trần thuật nói, đây đều là căn cứ suy đoán của nàng, từ hệ thống trong lời nói còn là thái độ đối với nàng. Hệ thống một nói rõ ràng nàng cùng hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, tự mình hoàn thành nhiệm vụ không hết nói ý thời điểm chỉ là đạt được trừng phạt. Như đúng như nó nói, mình chết nó cũng sẽ cùng theo bị xóa bỏ. Bởi vì chính mình là chủ, nó là phụ, liền cùng khế ước đồng dạng. Nhưng phụ chết rồi, chủ chưa chắc sẽ chết, chỉ là sẽ đánh đổi một số thứ. Bằng không, hệ thống kim thủ chỉ nhiều như vậy, nhưng từ chưa chân chính cưỡng chế nàng làm ra lựa chọn. Chỉ là đề nghị, nó có đối với mình trừng phạt công năng. Thế nhưng là nói, mình hẳn là hoàn toàn là bị nắm giữ tại nó trong tay. Xem như nó hành động khôi lỗi. Cũng mặc kệ lúc nào hệ thống đều không có chân chính lấn tại trên đầu nàng qua. Nàng nhưng sẽ không cho rằng là mình khí chàng cường đại đem hệ thống trấn trụ. Vẫn là hệ thống đối nàng có chủ tớ tình nghĩa. Trò cười, máy móc sẽ sinh ra người tình cảm. Kia nhất định là có cái gì đáng cho nó kiêng kỵ đồ vật để nó không dám vượt qua một bước. Nếu là đoán không lầm, khả năng này chính là nguyên nhân này. Túc chủ một khi bị tuyển định là không thể thay đổi, mà hệ thống lại nhưng bị túc chủ thay đổi. Hết chương.